Vị trí của nó vốn là chỗ của liên minh tứ phái khi xưa. Giờ phút này, khắp nơi chỉ toàn là màu trắng của tuyết. Những tia sáng mặt trời chiếu xuống đất, phản xạ những vầng sáng chói mắt. Nếu nhìn quá lâu sẽ khiến cho hai mắt phải đau đớn, thậm chí bị mù cũng là việc bình thường. Con người sống ở tuyết vực quốc có một vật để bảo vệ đôi mắt. Sau khi tuyết vực quốc thăng lên ngũ cấp, từ từ quang cảnh ngày càng trở nên phồn hoa. Ở trung tâm của tuyết vực quốc có một cái băng tuyết thần điện. Nơi đây chính là thánh địa của tuyết vực quốc, cũng là nơi mà tu sĩ anh biến kỳ duy nhất của tuyết vực quốc thường xuyên bế quan. Từ sau khi bị tiên lôi của Tôn Thái gây thương tích, thương thế của Lý Nguyên Phong từ từ khôi phục. Dù sao thì tu vi của hắn cũng cưỡng bức mà tăng lên tới anh biến kỳ. Qua lần đó, tu vi không bị rớt xuống một cảnh giới đã là tốt lắm rồi. Trong băng tuyết thần điện, quanh người Lý Nguyên Phong đặt mấy tảng băng lớn đang tỏa ra từng làn tiên khí. Lấy mấy cái này để chữa thương đối với Lý Nguyên Phong vẫn không đủ. Hai năm qua, hắn đã nhiều lần phái người tới Chu Tước Sơn để liên lạc với Hồng Điệp, muốn xin nàng một ít tiên ngọc để bản thân chữa thương. Nhưng lần nào cũng đều bị tự tuyệt từ ngay ngoài cửa. Điều đó khiến cho Lý Nguyên Phong cảm thấy khó hiểu, đoán già đoán non. Trong lòng không khỏi có chút oán hận. Dù sao thì hắn bị thương cũng là do Tằng Ngưu, mà tất cả cuối cùng cũng là vì Hồng Điệp. Trong khoảng thời gian 2 năm thương thế của hắn từ từ giảm bớt. Theo sự suy đoán của hắn cũng phải cần 1 năm mới có thể khôi phục hoàn toàn. Đến một ngày, tại biên giới của tuyết vực quốc, một thanh niên thân mặc bạch y chậm rãi đi vào. Hắn nhìn không cảnh của tuyết vực quốc mà hồi tưởng. Kinh đô của tuyết vực quốc chính là đô thành năm đó của liên minh tứ phái. Ở đó có một cái ngã tư đường in đậm dấu ấn của Vương Lâm. Đến hôm nay trên ngã tư đường, Vương Lâm xuất hiện. Hắn nhìn không cảnh quen thuộc mà nhớ tới ba đời của nhà Đại Ngưu. Một lúc lâu sau, ánh mắt hắn có một chút buồn bã mà bỏ đi. Trong băng tuyết thần điện, Lý Nguyên Phong đang khoanh chân ngồi chợt mở đôi mắt. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện. Lý Nguyên Phong. Trên tảng đá bên ngoài điện vào lúc này có từng cơn gió lạnh rít lên cuốn theo từng đám bông tuyết. Trong những bông tuyết một bóng người từ từ đi tới. Bóng người đó càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng đã tới trước ngoài cửa điện. Lúc này có thể nhìn rõ kẻ đó chính là Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lạnh lẽo, hết sức bình tĩnh nhìn vào trong đại điện. Ánh mắt của hắn khiến cho Lý Nguyên Phong cảm thấy khiếp sợ. Ánh mắt của Lý Nguyên Phong nhìn chằm chằm Vương Lâm, nói: Tằng Ngưu. Nét mặt hắn vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng lại không khỏi khiếp sợ. Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ được Tằng Ngưu bị ý cảnh của mình gây thương thích, nhưng trong 2 năm ngắn ngủi đã có thể bình phục. Thậm chí vào lúc này còn đột phá tới hóa thần hậu kỳ. Thời gian 2 năm đối với người tu chân chẳng khác gì một cái chớp mắt. Đối phương có thể làm được điều đó, làm sao mà Lý Nguyên Phong không sợ hãi cơ chứ? Đúng lúc này, một số bóng người nhanh chóng xuất hiện trong đại điện đứng giữa Lý Nguyên Phong và Vương Lâm. 3 người này bao gồm 2 nam, 1 nữ. Lớn mật, dám xông vào băng tuyết thần điện của tuyết vực quốc chúng ta. Một người trong số đó quát lớn: Tằng Ngưu. Ánh mắt lão già lạnh lẽo nhìn Vương Lâm. Nét mặt Vương Lâm vẫn lạnh như băng, đạp mạnh một cái. Một tiếng nổ vang lên. Từ chân của Vương Lâm vô số vết nước lan rộng ra xung quanh, trong nháy mắt đã kéo dài tới đại điện. Vỡ. Vương Lâm quát khẽ một tiếng. Những tiếng động ầm ầm phát ra, một nửa số tháp trong điện hóa thành tro bụi. 3 lão nhân biến sắc, thân hình bị một lực mạnh mẽ đẩy lùi. Một lão nhân trong đó không tin nổi vào mắt mình, nhìn Vương Lâm chằm chằm kêu lên một tiếng thất thanh: Chẳng lẽ ngươi đạt tới anh biến hay sao? Vương Lâm cũng vẫn chẳng thèm để ý tới ba người. Ánh mắt hắn vẫn nhìn Lý Nguyên Phong một cách chăm chút. Thân thể thoáng động đã như một tia chớp lao về phía đối phương. Ba lão nhân hét lớn, lập tức xuất hiện trước mặt Vương Lâm cố gắng ngăn cản. Lúc này ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, từ từ bước về phía trước. Thoáng cách đã xuất hiện trước mặt một người. Tay phải vung lên, giáng thẳng một quyền vào ngực người đó. Bịch! Ngực lão nhân lõm vào thật sâu, miệng phun máu tươi. Thân thể lão giống như một đạo lưu tinh mà bắn ra xa, tuyệt khí mà chết. Ngay cả nguyên thần dưới một quyền cũng không kịp thoát ra mà bị đánh nát. Đó chính là lực lượng sau khi bổn tôn và phân thân dung hợp. Chỉ một quyền, một tu sĩ hóa thần trung kỳ đã tử vong. Hai người còn lại quá sợ hãi đều cùng dừng lại. Vương Lâm cũng vẫn chẳng để mắt tới hai người đó mà tiếp tục đi về phía Lý Nguyên Phong. Sắc mặt của Lý Nguyên Phong âm trầm bất quyết, rồi điểm một cái về tám tảng băng lớn xung quanh. Nhất thời tám tảng băng di chuyển bao lấy hắn vào bên trong, hình thành lưới phòng hộ. Vương Lâm hừ lạnh, giáng thẳng một quyền vào trên tảng băng. Quỳnh! Mấy tiếng đồng vang vọng khắp nửa tuyết vực quốc. Lớp băng bên ngoài thân thể Lý Nguyên Phong xuất hiện vô số vết nứt rồi vỡ vụn bắn về bốn phía. Những mảnh băng bắn ra xung quanh khiến cho một nửa băng tuyết thần điện sập xuống. Lý Nguyên Phong từ trong đống đổ nát, chợt bay ra, đứng giữa không trung. Mái tóc dài của hắn không gió mà vẫn phất phơ. Lý Nguyên Phong nhìn Vương Lâm chằm chằm quát. Tằng ngưu, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Vương Lâm nhìn về phía Lý Nguyên Phong mà nói. Hôm nay ta muốn bắt ngươi để luyện hồn. Hai tay Lý Nguyên Phong bắt quyết, chợt chỉ một cái về phía trước. Nhất thời một vật gì đó thật lớn xuất hiện trước người. Hắn hét lớn một tiếng, đẩy mạnh về phía trước. Vật đó liền nhanh chóng hạ xuống người Vương Lâm. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hắn nắm lại, đấm thẳng vào vật đó. Đang từ trên cao hạ xuống, vật đó liền vỡ tan. Thân thể Lý Nguyên Phong giống như bị một nguồn lực rất mạnh đánh trúng, chợt lui về phía sau 10 trượng. Sắc mặt lão trở nên âm trầm, trong lòng vô cùng kinh hãi. Vương Lâm bước về phía trước 3 bước. Mỗi một bước, đất đá dưới chân xuất hiện vô số vết nứt. Cuộc chiến đầu giữa hai người đã thu hút sự chú ý của tu sĩ Tuyết Vực Quốc. Trong Tuyết Vực Quốc, không tính lão nhân vừa mới chết đi cùng với hai người ở đây, 17 tu sĩ hóa thần nhanh chóng từ bốn phương tám hướng lao đến thật nhanh. Đối với bọn họ thì Lý Nguyên Phong chính là tôn chủ của Tuyết Vực Quốc. Có hắn thì Tuyết Vực Quốc chính là ngũ cấp. Một khi hắn chết, trong một thời gian ngắn, nếu Tuyết Vực Quốc không thể xuất hiện tu sĩ anh biến kỳ thì chắc chắn sẽ bị hạ cấp. Gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả tu sĩ hóa thần kỳ đều đã tới. Nhưng người đó vừa mới xuất hiện, không nói tiếng nào, nhanh chóng xuất ra pháp bảo chuẩn bị công kích. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, từ trong miệng hắn thốt ra một chút, biến. Một chữ đó vừa mới ra khỏi miệng, lúc đầu còn yếu ớt. Nhưng gần như chỉ trong nháy mắt, thanh âm của nó chẳng khác nào tiếng sấm giữa mùa xuân từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số tiếng vang. Biến, biến, biến, bờ, y, e, n, n, n, n, n, n, n, n, n. Thanh âm long trời lở đất cuồn cuộn truyền ra xung quanh. Tiếng hét đó chính là tiếng hét của cổ thần, là cơn giận của cổ thần. Lần đầu tiên cổ thần toàn lực sống lên. Những đám mây trên bầu trời nhanh chóng biến mất. Vô số vết nứt không gian chợt xuất hiện. Mặt đất vào lúc này cũng giống như bị một đôi bàn tay to xé sách, chẳng khác gì xé một tờ giấy, phát ra từng loạt tiếng nổ. Trong nháy mắt, những cái khe nứt sâu không thấy đáy xuất hiện. Đám tu sĩ hóa thần đang chuẩn bị ra tay giống như bị một nguồn năng lượng mạnh mẽ công kích. Trong chớp mắt tất cả đều phun máu tươi, nhanh chóng lui lại. Nét mặt vô cùng kinh hãi, không dám ra tay nữa. Một chữ ra oai. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Phân thân và bổn tôn dung hợp đã sinh ra một sự biến dị. Sự biến dị đó từ cổ chí kim chưa bao giờ có. Vào giờ phút này có thể nói hắn là một tu sĩ có tu vi hóa thần hậu kỳ, nhưng lại nắm giữ ý cảnh sinh tử kết hợp với thân thể tam tinh cổ thần. Mà cũng có thể nói hắn là một người có được thân thể tam tinh cổ thần, nắm giữ ý cảnh sinh tử và có thần thông của tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nét mặt Lý Nguyên Phong hết sức khó coi. Hắn nhìn Vương Lâm chằm chằm. Lần đầu tiên trong lòng chính thức coi đối phương là đối thủ. Một tiếng hét vừa rồi của gã chẳng kém gì tu sĩ anh biến kỳ. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu chân huyết ảnh. Chương 394. Anh biến kỳ và Vương Lâm chân chính. Lý Nguyên Phong hít một hơi thật sâu, nói một cách chậm rãi. Tặng ngư, cuộc chiến giữa ngươi và ta không nên dính tới người khác. Các ngươi lui ra đi. Ra khỏi đây ngàn dặm, không nên đi vào. Tu sĩ hóa thần của Tuyết Vực Quốc đều rời đi. Bọn họ khi đến thì hung hăng kiêu ngạo, nhưng khi đi thì kinh hoàng. Hai cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Một chữ ra oai có thể tương đương với tu sĩ anh biến kỳ. Vương Lâm thoáng động, giẫm nhẹ chân rồi bay lên không trung. Bàn tay hắn hướng về phía Lý Nguyên Phong đánh ra một quyền. Quyền phong chưa tới đích nhưng trong không trung đã phát ra những tiếng xít. Lý Nguyên Phong, chuyện hai năm trước, hôm nay ta và ngươi kết thúc ở đây. Vương Lâm quát lạnh. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Lý Nguyên Phong, nắm tay ầm ầm đánh tới. Ánh mắt Lý Nguyên Phong âm trầm, nhanh chóng lui lại. Tay phải của hắn vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, một cái trống nhỏ xuất hiện giữa không trung. Hắn giơ tay vỗ nhẹ một cái, lập tức cái trống phát ra những tiếng thùng thùng. Tuy nhiên thanh âm đó hết sức quái dị, không hề giống tiếng trống. Nhưng nó lại khiến cho trống ngực đập thình thịch. Vương Lâm lập tức phát hiện ra tâm tạng của mình như bị kích động, rung lên bần bật. Nét mặt hắn vẫn như thường, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Hừ nhẹ một tiếng, nắm tay phải vẫn tiếp tục đánh xuống. Sắc mặt Lý Nguyên Phong biến đổi. Thanh âm của chiếc trống mạnh và nhanh hơn nữa. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng. Trái tim của hắn đập thình thịch, những vẫn nhanh chóng tung quyền oanh kích lên trên cái trống. Ầm. Lý Nguyên Phong nhanh chóng bật ngược lại. Cái trống nhỏ vỡ vụn, hóa thành tro bụi mà tiêu tán. Sắc mặt Vương Lâm vẫn lạnh lùng, đi về phía trước. Lý Nguyên Phong, đây là thực lực của anh biến kỳ hay sao? Vương Lâm vừa bám theo vừa nói một cách lạnh nhạt. Lý Nguyên Phong nhìn Vương Lâm chằm chằm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắt quyết đặt trước ngực. Nhất thời, từ miệng hắn phun ra một tia sáng. Tia sáng trong nháy mắt hóa thành một người băng khổng lồ cao chừng 10 trượng. Thân thể Lý Nguyên Phong thoáng động biết mất trong băng tuyết. Người khổng lồ hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng chín tầng trời truyền ra xung quanh. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Hình dạng của người khổng lồ cùng với pháp bảo mà năm đó Hồng Điệp sử dụng cũng hoàn toàn giống nhau, chỉ có cái đầu là hơi nhỏ hơn. Người khổng lồ cầm rú bước về phía Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm lóe lên một tia sáng. Sự mạnh mẽ của thân thể cổ thần mới chỉ thất bại trước sứ giả của thiên đạo. Vào giờ phút này đối mặt với người khổng lồ, Vương Lâm cười lớn, nhanh chóng vọt lên công kích. Tiếng nắm tay chạm nhau liên tiếp vang lên. Mặt đất dưới chân hai người nhanh chóng vỡ nát. Vết nứt không gian xuất hiện trên bầu trời càng lúc càng nhiều. Mỗi một quyền đánh ra, ánh mắt Vương Lâm lại càng thêm lạnh. Thân thể mạnh mẽ của Tam Tinh Cổ Thần đã đạt tới một mức độ khó tin. Thậm chí, hắn không hề có cảm giác đau đớn. Mỗi một quyền nhỉ hơi nhoi nhói một tí mà thôi. Trái lại, Lý Nguyên Phong hóa thân thành người băng, sau mỗi một quyền trên thân thể lại nứt ra một chút, khiến cho hắn sống lên giận dữ, liên tục lùi lại. Lý Nguyên Phong càng lui lại sau, thân thể vỡ vụn càng lúc càng nhiều. Vỡ! Trong tiếng hét của Vương Lâm, tay phải đánh ra một đòn rất mạnh oanh kích lên người khổng lồ. Toàn thân người khổng lồ phát ra những tiếng răng rắc, từng khối băng lạ tả rơi xuống, cuối cùng nát vụn. Lý Nguyên Phong phun ra một ngụm máu tươi từ bên trong bay ra. Hai mắt hắn đỏ bừng nhìn Vương Lâm chăm chú quát lớn. Tằng ngưu, nếu không phải lão phu bị thương chưa lành thì làm sao chịu để cho ngươi làm nhục. Được rồi, hôm nay cho dù tu vi của lão phu có giảm xuống cũng phải giết chết ngươi. Thần thông của tu sĩ anh biến thì ngoại trừ ý cảnh ra đó chính là tiên lực. Ánh mắt Lý Nguyên Phong âm trầm, hai tay bắt quyết. Nhất thời, một luồng lực kỳ dị từ trong cơ thể hắn điên cuồng tản ra. Vô số những chiếc lá trà xuất hiện xung quanh người hắn. Mỗi một cái lá đều trong suốt và sáng long lanh, tỏa ra hương thơm kỳ dị. Ý cảnh thực chất hóa. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Đối diện với ý cảnh trà ngân của Lý Nguyên Phong, trong đầu hắn liền xuất hiện một suy nghĩ. Tu sĩ anh biến kỳ có thể khiến cho ý cảnh của mình hóa thành thực thể. Vào lúc này, khi ý cảnh của Lý Nguyên Phong công kích, hắn liền có đáp án. Trên thực tế, tìm kiếm Lý Nguyên Phong đánh một trận để báo thù đó chính là mục đích tính. Nhưng còn có một nguyên nhân nữa, đó là Vương Lâm chuẩn bị cho anh biến kỳ của bản thân. Tới tu vi này thì cảm ngộ thiên đạo chính là một trong những biện pháp. Nhưng cũng chiến đấu với anh biến kỳ cung khiến cho bản thân có nhiều cảm ngộ. Ngoại trừ những việc đó ra còn có một nguyên nhân nữa. Mà nguyên nhân này cũng là một trong những lý do chính khiến cho Vương Lâm tới Tuyết Vực Quốc. Điều đó có liên quan tới cái cánh tay của Tư Đồ Nam. Nhìn chăm chú vào ý cảnh trà ngân của Lý Nguyên Phong, Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Nguyên thần trong cơ thể cổ thần lập tức tản ra, giao tiếp với thiên địa. Nhất thời, bầu trời vốn bị Lý Nguyên Phong phong tỏa giống như bị một bàn tay vô hình xé rách, tạo ra một lỗ hổng. Vô số tia sám từ trong lỗ hổng chui ra ngoài. Những tia sám càng lúc càng nhiều, cuối cùng chiếm cứ hơn nửa bầu trời, hình thành một cuốn tranh cực lớn. Sinh tử luân hồi, phân thân và bổn tôn kết hợp, không biết có làm cho ý cảnh cũng biến gì đi hay không. Vương Lâm nghĩ tới cảnh tượng bổn tôn và phân thân kết hợp khi đối mặt với thiên đạo luân hồi. Trong lòng hắn sự tỉnh. Bất chợt, nơi mi tâm của hắn, ba điểm sáng màu tím tự động dung hợp, sau đó biến mất chỉ còn lại một điểm sáng. Ngay lập tức, phía sau hắn một bóng người khổng lồ chậm chậm xuất hiện. Bóng người đó đầu đội trời, chân đạp đất. Sau khi xuất hiện, Liên Vương tay nắm lấy cuộn tranh sinh tử luân hồi, rồi mở rộng nó ra. Một cảnh tượng kỳ dị khiến cho Lý Nguyên Phong trợn mắt há mồm, kinh ngạc mà nhìn không thể thốt ra nổi một lời. Tuy hắn biết ý cảnh của Tằng Ngưu chính là sinh tử, nhưng vào lúc này, khi nhìn thấy hư ảnh khổng lồ, trong lòng không khỏi dao động. Đây là ý cảnh gì? Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Không ngờ tư cảnh cổ thần lại có thể kết hợp với ý của cảnh phân thân. Tâm niệm hắn thoáng động, tay phải liền chỉ về phía Lý Nguyên Phong. Cuộn tranh trong tay hư ảnh to lớn trên bầu trời hơi run rẩy. Nhất thời, từ trong đó một làn khí xám khuyết tán ra ngoài, hình thành một cái ảo ảnh giống hệt với sứ giả thiên đạo. Ảo ảnh đó không thể nhìn rõ khuôn mặt, toàn thân do khí xám tạo thành. Sau khi xuất hiện, nó liền hạ xuống, bay về phía Lý Nguyên Phong. cái cảm giác khi bị tiên lôi của Tôn Thái truy kích năm đó lại xuất hiện. Hắn không hề do dự, hét lớn một tiếng. Trà cảnh. Nhất thời, mỗi một lá trà bên người hắn nhanh chóng tăng trưởng, hình thành những đóa hoa trà đang xoay tròn. Mùi thơm kỳ dị tỏa ra càng đậm. Ảnh ảnh ngưng tụ bởi khí xám đã tới, nhanh chóng va chạm với đám hoa trà. Thoáng cái, ảnh ảnh biến mất không một tiếng động, nhưng đám lá trà cũng biến mất theo. Quá trình đó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Thoáng cái, vô số lá trà xung quanh thân thể Lý Nguyên Phong biến mất toàn bộ, giống như chưa từng xuất hiện. Đồng thời, nguyên thần của Vương Lâm cũng có cảm giác suy yếu, giống như bị một thứ lực lượng nào đó đánh trúng. Bức tranh sinh tử luân hồi trên bầu trời nhanh chóng biến mất. Ngay cả tư ảnh cũng chậm rãi tan theo. Sắc mặt của Lý Nguyên Phong tái nhợt. Thân thể của hắn chao đảo rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi không phải là hóa thần hậu kỳ. Ý cảnh của ngươi đã đạt tới anh biến. Lý Nguyên Phong nhìn Vương Lâm chằm chằm, sắc mặt tái nhợt. Nhưng ánh mắt lại giống như kẻ điên. Tiên lực. Lý Nguyên Phong cố gắng ngăn chặn vết thương trong cơ thể mà điều động tiên lực. Trong tay hắn từ từ xuất hiện một khối tinh thể tiên lực. Sau đó, một tia tiên lực trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng khởi động. Có thể hấp thu tiên lực và sử dụng nó chính là điển hình của anh biến kỳ. Vào lúc này, toàn bộ tiên lực trong cơ thể Lý Nguyên Phong cùng được điều động. Một luồng uy áp từ thân thể hắn nhanh chóng phát ra. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường. Tay phải vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, một cây hồn phiên xuất hiện trong tay. Hồn phiên thoáng rung lên một cái, vô số hồn phách gào thét bay ra tạo thành những luồng hắc khí trước mặt hắn. Đồng thời cấm phiên xuất hiện trong tay hắn. Sau khi huy động liền xuất ra những đạo cấm khí. Vào lúc này, từ xa nhìn lại, thân thể Vương Lâm bị bao phủ bởi một làn khói đen giống như cơn lốc. Lý Nguyên Phong nhìn Vương Lâm chằm chằm, nhe răng cười. Hai tay hắn bắt quyết, nhất thời xung quanh người hắn xuất hiện vô số quả cầu băng nhỏ bằng nắm tay. Đây là pháp thuật đơn giản nhất của tu sĩ tuyết vực mà mỗi người đều biết. Nhưng vào lúc này bên trong những quả cầu băng lại ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa. Tằng Ngưu, nhận lấy cái chết. Lý Nguyên Phong hét lớn, hai tay hắn đẩy mạnh về phía trước. Nhất thời, những quả cầu băng chấn động, vù vù lao về phía Vương Lâm. Hồn phách và cấm khi mỗi khi chạm vào một quả cầu băng liền nhanh chóng hóa thành khói xanh. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp. Hắn có thể cảm nhận được trong mỗi quả cầu băng đều ẩn chứa tiên lực, chỉ có điều số lượng rất ít. Một làn hắc vụ lao ra. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hữu quyền oanh va chạm với những quả cầu băng. Ầm, ầm, oanh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cho tất cả những nước láng giềng của tuyết vực quốc đều cảm nhận được. Mặt đất của tuyết vực quốc nhanh chóng vỡ nát. Tầng băng tuyết dày liên tục sụt lún. Vương Lâm nhanh chóng lùi lại phía sau. Cánh tay phải của hắn có phần run rẩy. Từng làn khói lạnh bao quanh nắm tay, nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Nếu ta tới anh biến kỳ có thể điều khiển tiên lực. Hồn phiên có thêm tiên lực chắc chắn uy lực của hồn phách sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng như vậy, nếu cấm khí của cấm phiên mà có thêm tiên lực, hai loại pháp bảo chắc chắn sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Thậm chí nếu kiếm tiên có thêm tiên lực thì uy lực chắc chắn sẽ đạt tới một mức khủng bố. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Vương Lâm lại mong muốn đạt tới anh biến kỳ đến vậy. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng. Tằng Ngưu, chết cho ta. Hai mắt Lý Nguyên Phong vằn màu. Gân xanh nổi lên khiến cho vẻ mặt của hắn thêm dữ tợn. Tuy nhiên thân thể của hắn lại run rẩy, có dấu hiệu tiên lực tiêu hao. Dù sao thì hắn cũng không tự mình tu luyện tới anh biến mà là nhờ cưỡng ép. Vì vậy mà tiên lực trong cơ thể vẫn còn quá ít. Tiên Nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 395. Người có tư chất cao nhất Chu Tước Tinh. Trong nháy mắt sau khi Vương Lâm quay về, những quả cầu băng còn lại vù vù bay tới, liên tiếp công kích. Bình, bình. Những quả cầu băng lao tới nơi liền trúng phải hai nắm đấm của Vương Lâm. Nhưng số lượng của chúng quá nhiều, tầng tầng lớp lớp công kích phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất của tuyết vực quốc vào lúc này xuất hiện vô số vết nứt. Sắc mặt Lý Nguyên Phong dữ tợn quát: Tằng Ngưu, chết đi. Dưới sự oanh tạc của những quả cầu băng giống như lưu tinh đánh xuống, khiến cho mặt đất xuất hiện một cái hố vừa sâu vừa rộng. Một làn khói xanh từ trong hố bay lên rồi bị gió thổi tiêu tán. Chỉ có điều, sắc mặt Lý Nguyên Phong chẳng những không có vẻ thư thái mà lại càng thêm âm trầm. Thần thông của anh biến quả là huyền diệu. Chỉ có điều tiên lực có trong cầu băng của ngươi quá ít. Một thanh âm lạnh lẽo từ dưới hố sâu vọng lên. Ngay sau đó, thân ảnh Vương Lâm chậm chậm từ trong hố sâu xuất hiện. Quần áo của hắn bị rách lỗ chỗ, nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Sắc mặt Lý Nguyên Phong càng thêm khó coi. Hắn nhìn Vương Lâm chằm chằm rồi cắn răng vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, một đôi chuông bằng đồng xuất hiện. Hắn cắn đầu lưới phun ra một ít tiên huyết vào trên cặp chuông. Vương Lâm vừa mới nhìn thấy đôi chuông liền nhận ra ngay, vật đó đúng là thứ năm đó huyễn hóa thành pháp bảo Tư Đồ Nam. Hai mắt hắn chớp chớp liên tục. Phong! Hai tay Lý Nguyên Phong bắt quyết, miệng quát lớn. Hai cái chuông lập tức biến thành rất to. Những ký hiệu bên ngoài lói lên liên tiếp, nó hấp thu toàn bộ tiên huyết của Lý Nguyên Phong. Nhất thời trên cặp chuông xuất hiện một vết nứt. Trong khoảng khắc, hai cánh tay khô héo chui ra. Từ hai cánh tay tỏa ra một làn xương đen rất đậm. Nó mang tới một luồng hơi lạnh lẽo, nhanh chóng tản ra xung quanh. Sắc mặt của Lý Nguyên Phong dữ tợn, ánh mắt đỏ như máu chẳng khác gì kẻ điên. Hai cái chuông này chính là pháp bảo cuối cùng của hắn. Từ nhiều năm trước tới giờ hắn vẫn sử dụng nguyên thần để tế luyện. Cho đến tận bây giờ mới có thể điều khiển một cách tự nhiên. Giải! Lý Nguyên Phong hét một tiếng thật lớn. Tay phải điểm về phía Vương Lâm. Nhất thời, hắc vụ trên hai cánh tay khô héo chợt trở nên cuồn cuộn, trong nháy mắt liền hóa thành hai bóng người. Hai cái bóng kia không thể nhìn thấy rõ diện mạo. Vào lúc này cả hai cùng động. Một phải, một trái phóng về phía Vương Lâm. Người còn chưa tới, nhưng khí âm hàn đã sồn tới mặt. Hàn quan trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lúc trước tu vi của hắn là hóa thần trung kỳ, chưa dung hợp với bổn tôn nên không thể địch lại cái bóng đen cụt tay này. Nhưng bây giờ, hắn cũng chẳng hề sợ hãi, chủ động xông lên tung ra hai huyền. Bình, bình. Hai tiếng nổ vang lên, đồng thời hai bóng người do hắc vụ tạo thành cũng xên lên mấy tiếng. Hắc vụ giống như bị một luồng gió thổi qua tản về phía sau, để lộ ra hai cái bóng cụt tay. Tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, hai tay bắt quyết điểm về phía trước hai cái. Nhất thời, hai đạo linh lực nhanh chóng bay ra, rơi vào hai cái bóng. Phong! Vương Lâm quát khẽ. Hai lá phiên rung lên hình thành hai làn sương mù, một đen, một tím bao vây lấy hai cái bóng. Đồng thời, Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, hai cái chuông liền bay ra. Ngón tay hắn điểm một cái, chúng lập tức hóa lên rất to, từ trên cao hạ xuống chụp lấy hai cái bóng. Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sắc mặt Lý Nguyên Phong tái nhợt, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Nhưng Vương Lâm làm sao lại có thể để cho hắn đào tẩu. thân thể của hắn thoáng động, với tốc độ của thân thể cổ thần vọt tới trước mặt Lý Nguyên Phong. Một tia sáng lạnh lẽo trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải đánh ra một quyền. Oanh! Miệng Lý Nguyên Phong phun máu tươi, thân thể giống như lưu tinh bắn về phía xa. Vương Lâm lại bước thêm một bước, lập tức xuất hiện phía trên Lý Nguyên Phong. Hắn hét to một tiếng, nắm tay lại một lần nữa hạ xuống. Vào lúc này, Lý Nguyên Phong lại tiếp tục phun ra một ngụm máu, từ trên trời rơi thẳng xuống đất. Nhất thời, mặt đất xung quanh người hắn trong vòng trăm trượng liền thụt xuống thành một cái hố sâu. Khóe miệng Lý Nguyên Phong phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm, nhưng vẫn có một sự độc ác hiện lên. Lão phu cho dù có chết cũng phải kéo ngươi đi theo. Lý Nguyên Phong hét lớn một tiếng, hai mắt hắn đỏ lòm, từ trong cơ thể tản ra một luồng hơi thở hủy diệt. Anh biến kỳ tự bảo. Lý Nguyên Phong, cho dù ngươi tự bảo thì ta cũng chỉ cần mở một cái khe không gian là có thể trốn thoát. Nhưng có điều cả tuyết vực quốc sẽ phải chôn cùng với ngươi. Ngươi sẽ tìm được kẻ đấm lưng cho ngươi. Nhưng kẻ đó không phải là ta mà là cả tuyết vực quốc. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh mà nói. Vừa nói, tay phải hắn giạt một cái vào hư không. Nhất thời, một vết nứt không gian xuất hiện. Từ bên trong từng luồng tịch diệt phong thổi ra ngoài. Tuy nhiên, làn gió đó chẳng hề ảnh hưởng tới Vương Lâm. Ánh mắt Lý Nguyên Phong thể hiện rõ sự đấu tranh trong nội tâm. Tuy hắn là một kẻ ích kỷ nhưng dù sao cũng sinh ra ở Tuyết Vực Quốc, là người của Tuyết Vực Quốc, vì vậy mà có tình cảm sâu đậm với nó. Trong khoang khắc, hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, bỏ qua ý định tự bảo. Tằng Ngưu nói rất đúng. Bản thân mình tự bảo chẳng hề tổn hại đến đối phương, nhưng Tuyết Vực Quốc thì chắc chắn sẽ biến mất khỏi Chu Tước Tinh. Ánh mắt hắn nhìn Vương Lâm chằm chằm, sau khi hít một hơi thật sâu liền nói một cách chậm rãi. Tằng Ngưu, lão phu thua nhưng việc này không liên quan tới Tuyết Vực Quốc. Ngươi không nên đuổi tận giết tuyệt. Nếu ngươi đồng ý, lão phu tình nguyện để cho ngươi xử trí. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, tay phải điểm vào khoảng không thi triển thuật trừ phách. Một đạo linh quang nhanh chóng bay vào mi tâm của Lý Nguyên Phong. Lý Nguyên Phong cũng không chống cự, chỉ than nhẹ một tiếng, lưu luyến nhìn xung quanh rồi nhắm mắt. Trừ phách, Vương Lâm nói nhỏ. Nhất thời có thể dùng mắt thường nhìn thấy thân thể Vương Lâm đang nhanh chóng khô héo. Trong nháy mắt, toàn thân hắn chỉ còn có da bọc xương. Một luồng ánh sáng màu vàng từ mi tâm hắn bay ra. Hồn phách anh biến kỳ. Vương Lâm nhìn chăm chú rồi giơ tay bắt lấy hồn phách. Sau khi phong ấm liền cho vào túi trữ vật. Lý Nguyên Phong một đời kiêu hùng cứ thế mà bỏ mình. Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về phía cái chuông và hai cái phiên đang khống chế hai cái bóng cụt tay. Tay phải hắn vấy nhẹ thu chúng lại. Sau đó thân thể của hắn thoáng động liền bay lên giữa không trung. Vào lúc này tất cả tu sĩ hóa thần của Tuyết Vực Quốc đều thông qua thần thức mà thấy được kết quả cuộc chiến. Một sự đau đớn và phẫn nộ nổi lên trong lòng họ. Vương Lâm đứng giữa không trung, thần thức tỏa ra cả Tuyết Vực Quốc, phát tán một đạo thần niệm. Bắt đầu từ hôm nay, không cho phép ở Tuyết Vực Quốc có một tu sĩ ngoài hóa thần nào hết. Không cho phép bất cứ một môn phái tu chân nào tồn tại. Nếu không, ta sẽ còn trở lại. Ý cảnh ẩn chứa trong nguyên thần của Vương Lâm vừa động, trên bầu trời lại xuất hiện bức tranh sinh tử luân hồi. Vương Lâm chỉ tay một cái, từ trong bức tranh bay ra 10 luồng khí xám, trong nháy mắt tản đi bốn phương tám hướng, chui vào trong cơ thể mỗi một vị tu sĩ hóa thần của Tuyết Vực Quốc. Phong! Chỉ một tiếng, tất cả tu sĩ hóa thần đều bị Vương Lâm phong bế tu vi. Tình huống hoàn toàn giống như khi Lý Nguyên Phong phong ấm tu vi của Vương Lâm. Lúc này trên trán của các tu sĩ hóa thần đều có hai dấu vết. Hai dấu vết đó một mờ một rõ, đại biểu cho sinh tử. Tu vi của bọn họ rớt xuống ngàn trượng. Sau khi làm xong, Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật. Văn thú xuất hiện, mang hắn bay đi, từ từ biến mất phía chân trời. Sau trận chiến, lời đồn về Tằng Ngưu lại truyền khắp Chu Tước Tinh. Cái tên Tằng Ngưu gần như gắn với danh hiệu đệ nhất nhân trong số tu sĩ anh biến ký. Thậm chí có rất nhiều người tin rằng tu vi của Tằng Ngưu chính là anh biến. Không hề có một người nào nghi ngờ thực lực của Tằng Ngưu. Chiến thắng Lý Nguyên Phong, một tu sĩ anh biến kỳ. Phong ấn tu sĩ hóa thần của cả một tu chân quốc, bước cho một cái ngũ cấp tu chân quốc phải tụt xuống hai cấp mà trở thành tam cấp tu chân quốc. Loại chuyện thế này khiến cho tất cả những người nào nghe thấy đều cảm thấy khiếp sợ. Vào lúc này, trong một cái trấn nhỏ ở một tam cấp tu chân quốc, có một lão đầu đang ngồi. Trước mặt lão có một cái bồn nhỏ. Hình dạng của lão nhân lôi thôi, đầu tóc rối bù. Bên cạnh lão có một người đang đứng cung kính. Người này mặt lớn, tai to, tướng mạo kỳ dị. Nếu Vương Lâm ở đây chắc chắn sẽ nhận ra đó chính là người quen. Vương Lâm ra tay mạnh thật. Không ngờ có thể giết chết một tu sĩ anh biến kỳ. Việc này thật không đơn giản. Lúc đầu, lão phu đúng là có con mắt nhìn người. Ha ha! Lão đầu sờ căm rồi ngẩng đầu lên nhìn người kia, nói: Tằng Ngưu giúp ngươi khiến cho Tuyết Vực Quốc trở thành một cái tam cấp tu chân quốc. Ngươi cũng giúp hắn đi gặp Liễu Mi kia. Ngươi mang theo mũ cỏ của ta. Nếu địch không lại thì có thể đào tẩu. Thử xem tiểu bối có được vô tình đạo đã đạt tới trình độ nào rồi. Người tai to mặt lớn cung kính vâng dạ rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Vực Quốc, ánh mắt xuất hiện một sự buồn bã. Sau khi người đó đi rồi, lão đầu đứng lên lẩm bẩm: chỉ còn 12 năm nữa. Chu Tước, năm đó lão phu cùng với ngươi đánh cuộc, người thua tự phạt ngàn năm. Còn có 12 năm nữa là sự tự phạt của lão phu chấm dứt. Lão hít một hơi thật sâu rồi biến mất. Thật là đau đầu. Lão phu tuyển lấy 4 người thì tử tâm là rắc rối nhất. Không có việc gì sao lại chạm tới Tằng Ngưu làm gì để bị ném vào trong vết nứt không gian. Lại còn muốn lão phu tới mang ra ngoài. Nếu không phải nó chính là vết sách trong đạo tâm của tiểu bối Kiền Phong thì lão tử cũng chẳng cứu làm gì. Kiền Phong, Kiền Phong, ôi! Cả đời lão phu chứng kiến thì người này chính là kẻ có thiên tư cao nhất. Hồng Điệp so với hắn vẫn còn kém một bậc. Tằng Ngưu và Lý Nguyên Phong đánh một trận đã truyền khắp cả Chu Tước Tinh. Có thể khiến cho một cái ngũ cấp tu chân quốc rơi xuống tam cấp. Loại chuyện thế này không một tu sĩ nào không biết. Vào lúc này, trên Chu Tước Sơn của Chu Tước Quốc, trong cấm địa sau núi, Kiền Phong bóp nát ngọc sản truyền âm. Một tia sáng trong mắt hắn lóe lên, một lúc sau lẩm bẩm: Tằng Ngưu giết Lý Nguyên Phong cũng chẳng có gì. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên phế vật mà lên. Nếu ngươi có thể giết chết lão tổ của cự ma tộc thì mới có tư cách trở thành đối thủ của ta. Phía sau hắn, Hồng Điệp yên lặng đứng yên, cặp mắt trống rỗng vô thần. Kiện Phong quay đầu liếc mắt nhìn Hồng Điệp, điểm một nụ cười tà dị, nói: tuyệt tình, có muốn đánh một trận với Tằng Ngưu hay không? Đây chính là nguyện vọng lớn nhất của ngươi trước khi nguyên thần tịch diệt đó. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 396: Thập Ước Tôn Hồn Phiên. Sau khi khắp Chu Tước Tinh lan truyền tin tức Tằng Ngưu cùng với Tuyết Vực Quốc đành một trận, Tằng Ngưu lại biến mất. Vương Lâm rời khỏi Tuyết Vực Quốc liền tìm ngay một chỗ yên tĩnh, rồi cầm hai cái tay cục tiến vào trong không gian nhịp thiên. Vào lúc này, hắn đứng dưới nguyên anh khổng lồ của Tư Đồ Nam. Sau khi tới đây, hắn liền giải phong ấn cho hai cánh tay. Trong nháy mắt phong ấn được mở ra, hai cánh tay cụt liền bay lên lơ lửng giữa không trung, ngập ngừng xung quanh nguyên anh của Tư Đồ Nam. Vương Lâm nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt hắn hoàn toàn nghiêm túc. Lúc trước, hắn đoán hai cánh tay cụt chính là một phần thân thể của Tư Đồ Nam thì đến lúc này lại càng thêm chắc chắn. Sau mấy trăm năm, lần đầu tiên nguyên anh của Tư Đồ Nam có một sự rung động. Ngay sau đó, một tia sáng từ nguyên anh bắn ra bao phủ lấy hai cánh tay cụt. Từ từ, cái cánh tay cụt hướng về phía nguyên thần rồi biến mất trong cơ thể nguyên anh. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, nguyên anh của Tư Đồ Nam đang hồi phục với một tốc độ cực nhanh. Nó đang từ trạng thái trong suốt, chậm chậm rõ hơn. Trong khoảnh khắc, những tia sáng từ nguyên anh biến mất, không khí trở lại như cũ. Nhưng vào lúc này, nguyên anh của Tư Đồ Nam đã hoàn toàn rõ ràng, chỉ có đồ vẫn chưa thức tỉnh. Năm đó, Tư Đồ Nam đã từng nói chỉ khi nào ta đạt tới anh biến kỳ mới có thần thông thức tỉnh được hắn. Vào lúc đó, lời nói của hắn cũng không rõ ràng nhưng bây giờ có thể thấy chắc chắn là liên quan tới tiên lực. Vương Lâm suy nghĩ một chút sau đó liếc mắt nhìn nguyên anh của Tư Đồ Nam một cái rồi lại nhìn về phía hồn phách của cha mẹ. Một lúc sau, Vương Lâm than nhẹ một tiếng, xoay người ra khỏi không gian nhị tiên. Cánh tay cụt đó quả nhiên là một phần thân thể của Tư Đồ Nam. Không biết trên Chu Tước Tinh còn được bao nhiêu phần thân thể của hắn. Vương Lâm đi ra từ trong không gian nhị thiên, ngẩng đầu nhìn về Hước Cử Ma tộc. Hồn phách của Lý Nguyên Phong ta đã dò xét qua. Năm đó, hắn ngẫu nhiên có được hai cái cánh tay mà thôi. Ngoài ra cũng không còn có đầu mối nào khác. Vương Lâm khẽ lắc đầu, nhấc chân rồi biến mất. Kiếm tiên trong tay lão tổ của Cử Ma tộc cũng phải lấy về. Năm đó, Tôn Thái và lão tổ của Cử Ma tộc đánh một trận. Cuối cùng, lão tổ Cử Ma tộc phải dùng tới Thiên Phú thần thông mới thắng được Tôn Thái. Nhưng cuối cùng cũng bị Tôn Thái sử dụng khôi lỗi đồng tử gây thương tích mà chẳng biết sống chết thế nào. Nếu người đó không chết mà mất đi thân thể thì chắc chắn sẽ tìm kiếm một cái thân thể mới. Thời gian thích ứng với thân thể mới vẫn còn ngắn, nhưng cũng chẳng biết tới bây giờ đã hoàn toàn thích ứng hay chưa. Lão tổ của Cử Ma tộc không giống như Lý Nguyên Phong cưỡng ép mà đạt tới anh biến. Lão dựa vào tu vi của bản thân mà dốc sức tu luyện tới anh biến. Chưa kể phương thức chiến đấu của Cử Ma tộc có chút giống với cổ thần. Chỉ sợ rằng tổ tiên của Cử Ma tộc có một chút quan hệ với cổ thần cũng nên. Như thế, nếu đánh một trận với hắn ta cũng không nắm chắc. Vương Lâm nhíu mày, dừng lại bên ngoài một cái cổ truyền tống trận. Điểm đến của cổ truyền tống trận đúng là vị trí của Cử Ma tộc. Nét mặt Vương Lâm thay đổi liên tục, trầm ngâm suy nghĩ. Thực ra thì việc đó cũng không quan trọng. Mà điểm chính ở đây đó là thiên phú thần thông của lão tổ Cử Ma tộc khiến cho ngay cả Tôn Thái có tu vi anh biến trung kỳ cũng không tránh khỏi bị hút vào trong dòng xoáy. Mà như thế thì nếu ta cùng với Cử Ma lão tổ đánh một trận lại càng không chắc chắn. Đánh thì thắng bại không rõ. Mà không đánh thì bỏ qua cơ hội tốt nhất để giết hắn. Nếu để hắn đoạt xá thành công mà muốn giết hắn thì cũng chẳng biết là phải đợi tới ngày tháng năm nào. Hơn nữa, người đó nóng lòng giết ta cũng là bởi vì năm đó người của Cử Ma tộc thấy được ta có nghịch thiên châu. Vương Lâm sống 500 năm, cho dù có ngu đến mấy thì cũng phải thành tinh. Mà chưa nói tới hắn cũng chẳng phải thằng ngốc mà lại còn cực kỳ thông minh. Thời gian 500 năm khiến cho hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Kết hợp tất cả mọi chuyện, 2 năm trước vào lúc thức tỉnh, hắn đã đoán ra được nguyên nhân. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp rồi bước vào trong cổ truyền tống trận. Sau đó hắn lấy ra một khối tiên ngọc đặt vào mắt trận. Nhất thời một tấm màn sáng hư ảo xuất hiện trước mặt hắn. xung quanh có 11 điểm sáng đang không ngừng lóe lên. Tay phải Vương Lâm chạm vào một cái điểm sáng nhất thời, màn ánh sáng biến mất rồi truyền tống trận mở ra. Trong ánh sáng chói mắt của truyền tống trận, Vương Lâm chậm chậm biến mất. Tại phương bắc của Chu Tước Đại Lục, trong Bì Lô Quốc có một cái cổ truyền tống trận. Vào lúc này, truyền tống trận đang tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau khi ánh sáng biến mất, Vương Lâm liền từ bên trong đi ra. Hắn cũng chẳng dừng lại. Sau khi xuất hiện liền đi thẳng về tới Luyện Hồn Tông. Lúc này, ba ngọn núi của Luyện Hồn Tông đang chìm trong màn đêm. Từ dưới nhìn lên trên có thể thấy chúng giống như ba lưới dao sắc bén đâm thẳng vào bầu trời, tỏa ra một sự lạnh lẽo. Vương Lâm xuất hiện bên ngoài Luyện Hồn Tông, nhanh chóng xuyên qua đại trận đi về phía chín vòng sáng màu vàng. Ánh sáng của chín vòng sáng chớp động, một trung niên nam tử xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, nét mặt thay đổi liên tục. Sau đó, hắn thầm than một tiếng rồi cung kính ôm quyền, nói: "Tại hạ Âu Dương Thiên, bái kiến Thiếu Tông chủ." "Thiếu Tông?" Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên. Nhưng hắn hiểu ngay rằng Độn Thiên đã thông báo chuyện của mình cho tất cả tu sĩ hóa thần. Vương Lâm ôm quyền, gật đầu nói: "Âu Dương đạo hữu, ta muốn gặp Độn Thiên lão tổ." Âu Dương Thiên lắc đầu nói: "Thiếu Tông chủ, Độn Thiên lão tổ đã bế quan. Nếu không có chuyện bất đắc dĩ không nên đánh thức người. Nhưng chuyện ngươi tới đây, lão tổ đã đoán được, vì vậy để ta ở đây chờ, đưa cho ngươi hai thứ." Vừa nói, nét mặt của hắn thay đổi càng thêm phức tạp. Sau đó, ném ra một cái túi trữ vật. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên đón lấy túi trữ vật. Sau khi dùng thần thức đảo qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Âu Dương Thiên cười khổ, nói: "Thiếu Tông chủ đã được Độn Thiên lão tổ chỉ định là người kế thừa. Tại hạ ở Luyện Hồn Tông đã 700 năm nhưng cũng là lần đầu tiên thấy lão tổ ra vật này cho người khác. Tuy nó không phải là chủ phiên, nhưng nó cũng là phân thân. Lúc trước, hắn được Độn Thiên gọi tới, giao cho một cái túi trữ vật căn sẵn hắn chờ Vương Lâm tới mà giao. Vì vậy mà hắn đã từng âm thầm dùng thần thức đảo quan, nhất thời cảm thấy khiếp sợ. Nếu không phải có sự trung thành và tận tâm đối với Luyện Hồn Tông, chắc chắn hắn sẽ không nén nổi lòng tham. Trong túi trữ vật chỉ có hai vật, một cái ngọc giản và một cây hồn phiên." Vương Lâm xuất ngọc giản sau đó dùng thần thức đảo qua. Thoáng cái, hắn phải hít một hơi thật sâu, bái một cái thật sâu về phía Độn Thiên bế quan mà nói: "Đa tạ." Thanh âm mặc dù lãnh đạm, nhưng trong lòng Vương Lâm lại nhớ kỹ ân tình đó. Nói xong, hắn quay sang gật đầu với Âu Dương Thiên một cái rồi biến mất khỏi Luyện Hồn Tông. Ánh mắt của Âu Dương Thiên hết sức phức tạp, lắc đầu than thầm rồi quay lại trong vòng sáng. Uy lực thiên phú thần thông của cử ma tộc quá lớn, nhưng cử ma lão tổ vừa mới đạt tới anh biến nên vẫn chưa thể thi triển toàn bộ thần thông. Cùng lắm thì chỉ có thể na di bay ra tới khoảng không bên ngoài Chu Tước Tinh mà thôi. Vương Lâm vẫn chưa rời khỏi phạm vi của Luyện Hồn Tông mà ngồi trên đỉnh Luyện Hồn Phong, tay cầm ngọc giản mà suy nghĩ. Trong ngọc giản, Độn Thiên có kể lại tương đối chi tiết về thiên phú thần thông của cử ma tộc. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, tay phải đặt vào túi trữ vật mà Âu Dương Thiên vừa mới đưa cho. Nhất thời một vầng ánh sáng màu vàng tím từ bên trong bay ra. Ánh sáng chói mắt sau khi xuất hiện liền biến thành một lá cờ lớn cao ba trượng. Lá cờ không có gió mà vẫn tung bay phần phật. Đồng thời, vô số những tiếng rượt khóc sói tru từ bên trong lá cờ vọng ra. Không gian xung quanh lại càng thêm u ám. Ngay cả vầng trăng sáng cũng vội vàng trốn vào trong mây, không dám xuất hiện. Những tia sáng màu vàng tím từ trong lá cờ bắn ra giống như muốn cắn nuốt thiên địa. Thập ức tôn hồn phiên. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lá cờ. Đây là một trong hai thứ mà Độn Thiên đặt vào trong túi trữ vật, mà nó cũng là nguyên nhân khí cho Âu Dương Thiên phải động dung. Sở dĩ lần này Vương Lâm quay trở lại Luyện Hồn Tông chính là để mượn bảo vật của Độn Thiên trợ giúp bản thân có thể giết chết lão tổ của Cự Ma tộc mà đoạt lại kiếm tin. Chỉ có điều đây cũng không phải là chủ phiên. Chủ phiên chính thức vào lúc này đang ở bên người Độn Thiên cùng với hắn bế quan. Cây hồn phiên trước mắt chính là bản sao của nó. Nó có được 1/3 uy lực của chủ phiên, đồng thời cũng chỉ có thể sử dụng 2 lần. Sau 2 lần, nó sẽ tan biến trong thiên địa. Cho dù như vậy thì giá trị của cây hồn phiên cũng không thể phỏng đoán nổi. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, đưa tay cầm lấy hồn phiên. Trong nháy mắt khi tay hắn động tới hồn phiên, nguyên thần liền chấn động từ trong cơ thể dài ra mà chui vào trong hồn phiên. Nhất thời cảm giác giống như rơi vào tu la địa ngục chợt xuất hiện. Trước mắt là vô số hồn phách kêu gào bao phủ thân thể hắn. Những tiếng kêu rên thảm thiết cùng với các loại thanh âm đau đớn giống như những cơn sóng lớn đột nhiên ập tới người Vương Lâm, khiến cho hắn có cảm giác giống như bị cả triệu hồn phách đánh trúng. Với mức độ thân thể hắn vào lúc này, dưới sự công kích vô hình đó mà cũng có cảm giác gân cốt gãy rời. Nhưng khiếp cho hắn khiếp sợ hơn là nguyên thần có dấu hiệu tan biến. Mới chỉ một lần ập đến đã khiến cho hắn không thể chống cự. Cánh tay phải cầm hồn phiên nhẹ nhàng run rẩy. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời. Hắn lập tức ổn định tâm thần, vận chuyển phương pháp tỏa thần trong ngọc sản mà Đồ Thiên đã tặng cho lúc trước. Thập ước tôn hồn phiên đúng là bảo vật số 1 của Luyện Hồn Tông. Thậm chí ngay cả trên Chu Tước Tinh, hồn phiên cũng có thể vượt qua gần như tất cả các loại pháp bảo mà đứng trên đỉnh cao. Bảo vật này cũng giống như thần sa, vũ chi kiếm tiên đều phải dùng thủ pháp đặc biệt để mở ra mới có thể sử dụng. Tế luyện hồn phiên chính là sử dụng tỏa thần pháp. Trong Luyện Hồn Tông cho tới thời điểm này tính cả Vương Lâm mới chỉ có 2 người biết được tỏa thần pháp. Khác với thần sa, mặc dù Vương Lâm cũng có được truyền thừa nhưng thực lực chưa đủ nên không thể mở ra. Vì vậy mà uy lực của nó không thể so được với sự tưởng tượng. Nhưng lá hồn phiên trong tay lại không phải như vậy. Mặc dù nó cũng có yêu cầu đối với tu vi, nhưng không đến mức như thần sa. Với tu vi sau khi Vương Lâm và Bổn Tôn hợp thể cũng đủ sức để sử dụng nó. Tỏa thần thuật vận chuyển trong cơ thể Vương Lâm. Thoáng cái tại hồn hải bên trong hồn phiên, nguyên thần của Vương Lâm lóe lên vô số tia sáng yêu dị. Dưới ánh sáng đó, tất cả hồn phách đang tiến tới đều hét lên một tiếng chói tai mà tản ra. Trong đám hồn phách có 12 hồn phách có màu vàng tím từ từ bay tới xung quanh nguyên thần của Vương Lâm. Từ trên thân hồn phách tản ra từng luồng hồn lực rất mạnh. 12 hồn phách màu vàng tím bái một cái thật sâu đối với Vương Lâm. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 397. Cự ma tộc. Nguyên thần của Vương Lâm phát ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng đó là do thi triển thần thông tỏa thần mà xuất hiện. 12 hồn phách tử kim chính là 12 anh biến kỳ trước khi chết, cam tâm tình nguyện hiến tế hồn phách. Có 12 hồn phách anh biến kỳ, lại thêm mấy trăm hồn phách hóa thần. Còn số lượng hồn phách nguyên anh thì nhiều vô số. Sau khi hồn phách tử kim vái một cái, tất cả hồn phách bên trong hồn phiên liền trở lại yên tĩnh. Ngay sau đó, từng đạo hồn lực từ cơ thể hồn phách hóa thành từng luồng khí đen với tốc độ cực nhanh lao ra, gắn kết trước người Vương Lâm. Từng tia sáng màu đen từ 4 phương 8 hướng bay tới. Cuối cùng, 12 cái hồn phách màu tử kim cùng với tia sáng màu đen đồng loạt lao đến tạo thành một cây hồn phiên hư ảo cao 3 trượng, bất chợt xuất hiện trước nguyên thần của Vương Lâm. Vào lúc này, Vương Lâm vẫn chứng kiến tất cả mọi diễn biến xảy ra trong hồn phiên. Cây hồn phiên hư ảo trước mắt chính là linh hồn của phiên. Có thể điều khiển vật đấy cũng tương đương với việc chính thức điều khiển thập ức hồn phiên. Nguyên thần Vương Lâm liền động, vươn tay ra nắm lấy hồn phiên. Nhất thời, hắn cảm giác thân thể rung mạnh. Ngay sau đó, nguyên thần về tới thân thể. Trên đỉnh luyện hồn phong, Vương Lâm mở hai mặt. Trước mặt hắn chỉ có khoảng không bao la bát ngát. Nhưng hắn có thể cảm nhận được trong nguyên thần có một cây hồn phiên màu vàng tím đang được nguyên thần không ngừng tế luyện. Lão tổ tử ma tộc, tai kiếp của ngươi khó thoát. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn không nói tiếng nào biến mất khỏi luyện hồn tông. Sau khi Vương Lâm đi rời, từ trong vòng tròn đỏ như máu nơi độn thiên bế quan phát ra một tiếng thở dài. Tại cổ truyền tống trận, Vương Lâm chợt xuất hiện. Sau khi mở truyền tống trận, hắn liền biến mất khỏi Bì Lô Quốc. Cự ma tộc. Phạm vi của cự ma tộc rất lớn. Năm đó, cự ma tộc từ nơi khác di chuyển đến đã cùng với Chu Tước có hiệp nghị nên được dành cho một nơi này để sinh sống. Trong tộc cự ma có 12 cái cự ma thiên. Trên thực tế thì cự ma thiên chính là một tòa cung điện. 12 tòa cung điện có vẻ bề ngoài giống nhau như đúc, đều cao tới trăm trượng. Từ 2 năm trước, sau khi lão tổ của cự ma tộc mất thân thể phải tiến hành đoạt xá, cả tộc cự ma không có người nào biết lão tổ đang ở đâu. Dù sao thì quá trình đoạt xá cũng là lúc mà thực lực yếu nhất. Vì vậy mà vị trí bế quan của lão tổ trong 2 năm thay đổi những 3 lần. Đến hôm nay, Sắt Hổ đang ngồi trong tòa cung điện thứ 3. Trên tay hắn có một cây ngọc giản. Vào lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt có phần mê mang. Tằng Ngưu đã giết chết Lý Nguyên Phong của Tuyết Vực Quốc. Theo sự hiểu biết của ta, thì mục tiêu kế tiếp của hắn chắc chắn sẽ là lão tổ. Nếu hắn thực sự tìm đến thì hiển nhiên là có điểm nắm chắc. Ta nên làm gì bây giờ? Tuy lão tổ có sai nhưng dù sao thì ngài cũng là vi vọng của cự ma tộc. Tất cả những chuyện ngài làm cũng là vì tương lai của tộc cự ma. Nhưng Tằng Ngưu lại là bằng hữu của ta. Ôi! Sất Hổ khổ sở lắc đầu, ánh mắt mê mang. Vào lúc này, Vương Lâm đã xuất hiện ở biên giới của tộc cự ma. Hắn cũng không vội vàng tiến vào trong tộc mà ở đó chọn một sơn cốc bí ẩn. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra các loại tài liệu trận pháp, chậm rãi bố trí một cái trận pháp. Trận pháp đó chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là định vị. Đây là phương pháp đối phó với thiên phú thần thông của lão tổ cự ma tộc. Qua cái trận pháp này, cho dù hắn bị thiên phú thần thông của đối phương truyền ra ngoài nhưng cũng không bị lạc ra ngoài tinh không, mà trong khoảng khắc bị truyền tống có thể định vị tới đây. Nó giống như có một sợi dây buộc trên người hắn. Cho dù bị truyền tống đi nơi khác thì có sợi dây đó kéo giữ cũng không bị truyền tống đi quá xa. Hơn nữa cũng có thể nhanh chóng xác định được phương hướng trở về. Trận pháp này có khắc trên ngọc giản mà Độn Thiên lão tổ của luyện hồn tông đã đưa cho hắn. Sau khi Vương Lâm nghiên cứu liền pha trộn thêm một ít thuật cấm chí của bản thân vào đó khiến cho trận pháp tinh diệu hơn. Hắn dùng khoảng thời gian 3 tháng mới có thể hoàn thành được cái trận pháp đó. Sau đó, hắn chẳng hề do dự đặt ngay một khối tiên ngọc vào trong để duy trì năng lượng. Đồng thời, hắn còn bố trí xung quanh vô số cấm chí để bảo vệ. Làm xong tất cả mọi thứ, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía của tộc cự ma. Từ trong đôi mắt của hắn lóe lên hàn quang rồi biến mất. Sau khi xuất hiện, hắn đã ở vị trí giữa của tộc cự ma. Thần thức của hắn tản ra nhanh chóng quét qua hơn nửa tộc cự ma. Cự ma lão tổ mau lăn ra đây. Vương Lâm phát ra một đạo thần niệm ca, hơn u, e cơ tán ra khắp trời đất. Gần như chỉ trong nháy mắt, vô số tộc nhân của tộc cự ma đều cảm ứng được. Trong số đó, có người thì đang đả tỏa, có người thì đang đấu pháp. Nhưng vào lúc này, tất cả đều thu tay, ánh mắt khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn về vị trí của Vương Lâm. Sất Hổ thầm than một tiếng rồi biến mất khỏi cung điện. Sau khi Vương Lâm phát tán thần niệm, vẫn thản nhiên đứng im tại chỗ. Gần như chỉ trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng có vô số tia sáng bay tới. Khi cách Vương Lâm khoảng trăm trượng, những vầng sáng đó liền hóa thành vô số tộc nhân của tộc cự ma. Trong số đó có nam có nữ, có già có trẻ. Tất cả đều âm trầm nhìn Vương Lâm chằm chằm. Ngoại trừ những người trước mắt, từ phía chân trời xa xa còn có vô số vầng sáng đang bay tới. Đúng lúc này, một lão già có mái tóc bạc trắng như cước của tộc cự ma từ trong hư không xuất hiện. Tộc nhân bốn xung quanh nhanh chóng tản ra tránh đường cho người đó. Đạo hữu là người phương nào? Lão già đứng cách Vương Lâm trăm trượng, nhíu mày quát. Ánh mắt Vương Lâm sắc như dao, lạnh lùng liếc nhìn lão già một cái rồi nói: Tằng Ngưu. Thanh âm hai tiếng vừa mới thoát khỏi miệng, không gian lập tức không còn có một tiếng động. Gần như tất cả tộc nhân của tộc cử ma đều xuất hiện sự sợ hãi. Tằng Ngưu, hắn là người đã từng chiến thắng Hồng Điệp, giết Lý Nguyên Phong khiến cho Tuyết Vực Quốc từ ngũ cấp rơi xuống tam cấp, phong ấn tu sĩ hóa thần trong cả nước, để nhất nhân trong số tu sĩ anh biến kỳ. Nghe đồn hắn đã đạt tới anh biến kỳ, nếu không không thể giết được Lý Nguyên Phong. Ngay cả lão già vừa mới nói chuyện cũng phải hít một hơi thật sâu, nhìn Vương Lâm một cách chăm chú rồi nói: Tằng Ngưu đạo hữu, không biết ngươi tìm lão tổ của tộc ta có chuyện gì? Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, mở miệng: Giết! Sắc mặt lão già hết sức khó coi, giận quá hóa cười, chỉ vào Vương Lâm nói: Từ trước đến giờ vẫn nghe nói các hạ là người ngông cuồng, nhưng đến hôm nay mới thấy đúng là như thế. Tằng Ngưu, cự ma tộc chúng ta không phải là Tuyết Vực Quốc, làm sao có thể để cho ngươi nói giết là giết. Hôm nay chẳng cần lão tổ ra tay, ngay bây giờ ta sẽ giết chết ngươi. Vừa nói, lão già vừa vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời một cái lệnh bài màu đen xuất hiện. Lão nắm lấy lệnh bài quát ta: Lão phu lấy thân phận trưởng lão của tộc cử ma ra lệnh, tất cả tộc nhân của tộc cử ma dùng tất cả các biện pháp giết chết Tằng Ngưu. Câu nói của lão vừa dứt, nhất thời lệnh bài liền phát nổ, hóa thành tro bụi. Một cơn sóng vô hình nhanh chóng khuyết tán ra xung quanh, phủ khắp toàn bộ cả tộc. Mỗi một tộc nhân vào lúc này cũng đều cảm nhận được tin tức mà lão già truyền tới. Theo lệnh của lão, mấy trăm tộc nhân đang bao vây xung quanh Vương Lâm cùng hét lớn, thân thể to lên gấp mấy lần. Gần như chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện hơn trăm người khổng lồ. Tất cả cùng đưa tay lên mi tâm xoa nhẹ, lập tức xuất hiện vô số những cây khai thiên phủ. Khí thế từ cơ thể họ trong nháy mắt tỏa ra khắp trời đất. Giết! Lão già hét lớn một tiếng, thân thể lập tức phát ra những tiếng nổ, thân hình nhanh chóng hóa thành một người khổng lồ cao 10 trượng. Trong tay cầm một cái cự phủ lớn, bên trên có những tia chớp màu tím liên tục lói lên. Lão vung búa bổ thẳng về phía Vương Lâm. Giết! Đám tộc nhân bốn phía cùng giống to rồi lao lên. Thanh âm của họ dung hợp với nhau khiến cho trời đất rung chuyển, phát ra luồng sóng rung kích đánh về phía Vương Lâm. Đó cũng là phương thức của tộc cử ma. Bọn họ hoàn toàn khác với tu sĩ bình thường. Đối với tộc cử ma, một khi đã xác định kẻ địch, chỉ cần trưởng lão ra lệnh thì không hề có chuyện đơn đả độc đấu, mà tất cả cùng dồn lên tấn công. Lại càng không phải nhiều lời, tất cả chỉ cần một chữ, giết mà thôi. Nếu là tu sĩ bình thường thậm chí chưa kịp động thủ mà bị mấy trăm tên khổng lồ trước mặt cùng giống lên, chắc chắn sẽ chẳng còn can đảm mà ứng chiến. Trong thanh âm đó mang theo sát khí điên cuồng, giống như một con mãnh thú từ thời thượng cổ lao tới mặt. Chỉ có điều con mãnh thú này đối với Vương Lâm vẫn không có gì uy hiếp. Sát khí của Vương Lâm có thể nói là đạt tới một mức độ kinh khủng. Gần như cuộc sống của hắn là sống trong sự giết chóc. Nhất là bổn tôn thì điều đó hoàn toàn là sự thực. Vào lúc này, phân thân và bổn tôn dung hợp nên sát khí năm đó cũng dung hợp theo. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, sát khí lập tức từ trong cơ thể hắn tản ra. Nói ra chỗ lão tổ các ngươi bế quan. Nếu không, chết. Đối với cả tộc cử ma, ngoại trừ xuất hổ ra, tất cả những người khác Vương Lâm đều không hề có một chút hảo cảm. Vào lúc này, sau khi sử dụng thần thức dò xét, hắn không hề phát hiện vị trí lão tổ của tộc cử ma bế quan nên trong lòng đã mất đi sự kiên nhẫn. Trong lúc mở miệng, Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý tới đám tộc nhân của tộc cử ma. Ý cảnh của nguyên thần mới động lập tức bầu trời xung quanh đột nhiên tối sầm. Một thứ lực lượng kỳ dị lập tức bao phủ trời đất. Bức tranh sinh tử luân hồi chợt xuất hiện trên bầu trời. Cùng lúc đó, tư ảnh cổ thần cũng xuất hiện theo. Trên bầu trời cổ thần giơ hai tay cầm bức tranh sinh tử luân hồi. Vào lúc này trong cả trời đất chỉ có một cảnh tượng đó mà thôi. Phong! Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, chẳng hề có chút tình cảm, nói một cách bình thản. Nhất thời, từ trong bức tranh sinh tử luân hồi xuất hiện vô số luồng khí màu xám từ trên trời như một tia chớp bay vào trong cơ thể đám tộc nhân của tộc cử ma. Lão già tộc cử ma biến sắc. Lão cắn răng tiếp tục công kích. Khi một búa tới nơi, Vương Lâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn lão già thốt lên một tiếng. Biến. Chỉ một chữ thôi, nhưng khiến cho thân thể lão già chấn động, nguyên thần nghiêng ngả. Lão hét lớn một tiếng, không biết thi triển thứ thần thông gì mà nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục bổ tới. Vương Lâm thốt lên một tiếng nho nhỏ. Tay phải nắm lại thành quyền đánh ra. Uỳnh. Lão già của tộc cử ma, niêm phun máu tươi lùi lại mấy trượng. Rơi vào 11 tộc nhân khiến cho kẻ đó cũng lại phun ra một ngụm máu tươi. Cả hai cùng lùi lại hơn 10 trượng mới ngừng lại được. Vào lúc này, hai luồng khí xám đuổi theo chui vào trong cơ thể hai người. Tằng Ngưu dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng âm thanh vi thống từ xa vọng đến. Vương Lâm ngẩng đầu lên mà nhìn. Sự lạnh lẽo trên mặt hơi biến mất một chút. Sắc hồ Tiên Nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 398. Lựa chọn của Sắt Hổ. Sắt Hổ giống như một tia chớp. Lời vừa dứt, hắn đã đi tới trước mặt. Lúc này, hắn kinh ngạc nhìn mấy trăm tộc nhân xung quanh. Trên mi tâm của họ đều xuất hiện hai dấu vết một sâu một nông. Từ trên người bọn họ Sắt Hổ chỉ có thể cảm nhận được linh lực dao động rất nhỏ, hiển nhiên là tu vi đã bị phong bế. Vào lúc này, sắc mặt của mấy trăm tộc nhân đều hết sức khó coi, đồng thời có một sự kinh hãi. Bọn họ đã sớm nghe thấy lời đồn, nhưng tới giờ phút này khi nó ứng vào bản thân bọn họ mới thực sự cảm thấy đau khổ. Sắt Hổ nhìn Vương Lâm ánh mắt vô cùng phức tạp, lớn tiếng nói: Tằng Ngưu, nếu ngươi là bằng hữu của Sắt Hổ thì hãy nhanh chóng rời khỏi tộc cử ma đi. Vương Lâm trầm mặt một lúc rồi mới nói một cách chấm dãi: Sắt Hổ, đến bây giờ tộc cử ma vẫn chưa có một người nào chết, ngươi có biết vì sao không? Nếu không vì ngươi, ta cũng chẳng cần phải làm như thế. Trong lúc hai người nói chuyện, càng có nhiều tộc nhân của tộc cử ma từ bốn phương tám hướng chạy đến, đứng xung quanh, hình thành một luồng áp lực nặng nề. trong lòng rất hổ hết sức khổ sở. Nét mặt hắn thay đổi liên tục, nói: Tằng Ngưu, ngươi. Vương Lâm nhìn Sắt Hổ than nhẹ một tiếng, nói: Sắt Hổ, ngươi nói chỗ của lão tổ tộc Cử Ma cho ta biết, ta sẽ đi tìm hắn. Còn tất cả những người khác của tộc Cử Ma ta sẽ không động đến. Lớn mật, cuồng vọng, vô số những lời lẽ ác độc từ bốn phía vọng tới. Ngay sau đó, ba lão già mặc trường bào màu hồng tía, mi tâm có hình một cái phủ màu đen từ trong đám người đi ra. Sau khi cả ba xuất hiện, liền tán phát một luồng uy áp rất mạnh. Vương Lâm nhìn lướt qua, cả ba người đều là hóa thần đại viên mãn. Thậm chí trong cơ thể đều có một chút tiên lực đang lưu chuyển, chứng tỏ đang đứng trên bờ đột phá anh biến kỳ. Tằng Ngưu, lão phu Thiên Mục là đại trưởng lão của tộc Cử Ma, muốn khiêu chiến với ngươi. Một trong số ba lão chợt cất giọng âm u, nói. Ánh mắt Vương Lâm vẫn lạnh như băng, nhìn qua lão già, nói: Ngươi không xứng. Nói xong hắn lại nhìn về phía Sắt Hổ, chờ đợi câu trả lời. Sắc mặt lão già xanh đỏ liên tục, nhìn Vương Lâm chằm chằm. Bất chợt, lão cười ha hà, trong ánh mắt lóe lên hàn quang, bước về phía trước một bước. Trong tay lão chợt có một cây cự phủ màu tím. Lão hét lớn một tiếng, chém về phía Vương Lâm. Tộc nhân của tộc Cử Ma rất ít khi sử dụng pháp thuật thần thông, phần lớn đều sử dụng sự cường hãn của thân thể mà làm phương thức công kích chủ yếu. Vương Lâm liếc mắt nhìn lão già, tay phải nắm lại thành quyền đánh một kích. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, lão già lui lại phía sau mấy trượng. Sắc mặt lão tái nhợt, không thể tin vào mắt mình. Hai lão già mặc trường bào hồng tía còn lại cùng đều biến sắc, nhìn Vương Lâm chằm chằm, trong lòng thầm kêu khổ. Thân thể Vương Lâm cũng chẳng dao động, nhìn lão già, lắc đầu nói: Ngươi vẫn không xứng. Rất hổ khổ sở, nói: Ta không biết vị trí của lão tổ. Tằng Ngưu, ngươi thu tay lại đi. Tộc Cử Ma của ta không phải là địch nhân của ngươi. Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngón trỏ của tay phải chỉ về phía Sắt Hổ quát: Sắt Hổ, ngươi lấy phi kiếm của lão tổ các ngươi đưa cho ta. Ta sẽ đi ngay. Sắt Hổ thầm than, nhìn Vương Lâm trong lòng liên tục đấu tranh. Một thoáng sau, hắn nói từng tiếng rõ ràng: Vị trí lão tổ bế quan không một ai biết được, nhưng ta có thể thông thiên đại trận của tộc Cử Ma, chúng ta là có thể liên lạc được với lão tổ. Vương Lâm, sau khi có được kiếm tiên, ngươi hãy đi khỏi đây ngay. Vương Lâm nhìn Sắt Hổ chằm chằm rồi chậm rãi gật đầu. Ba lão già mặc trường bào hồng tía trầm mặc không nói. Ngoại trừ lão tổ ra thì ba người bọn họ chính là những người mạnh nhất của tộc Cử Ma, thế mà không thể chống lại được đối phương thì đừng nói tới những người khác. Nhất là sau khi nhìn thấy mấy trăm tộc nhân bị phong ấn, cả ba người lại càng thêm âm trầm. Sắt Hổ xoay người nhìn về phía ba lão già, ánh mắt phức tạp, nói: Ba vị đại trưởng lão hãy mở thông thiên trận pháp. Ta sẽ lấy thân phận thiếu tôn chủ của tộc Cử Ma để chủ trì. Ba lão già mặc trường bào hồng tía liếc nhìn nhau rồi gật đầu. Cả ba không nói lời nào vỗ vào mi tâm. Nhất thời ba cây cử phủ cùng xuất hiện trong tay bọn họ, mở ra tây giới Cử Ma Thiên. Một trong ba lão già quát khẽ, cây cử phủ trong tay được ném lên trời. Hai tay lão bắt quyết đánh ra một đạo linh quang. Nhất thời, mặt đất nơi tộc Cử Ma ầm ầm chấn động. Một cột sáng màu đen chọc trời từ phía tây xông lên qua chín tầng trời. Linh lực cuồn cuộn từ bốn phía tản đến. Đồng thời vào lúc này ở phía tây một cột sáng màu đen lại từ dưới đất xuyên lên cao. Cảnh tượng vẫn chưa chấm dứt. Trong nháy mắt sau khi hai cột sáng xuất hiện, cột sáng thứ ba cũng vọt lên khiến cho mặt đất rung chuyển, xuất hiện vô số khe nứt.